tình đầu dành hết cho em. Chương 22, thời gian sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thiên Trúc về đến phòng trọ thấy Trương Mạn Hy gục xuống bàn nằm im, chai rượu ở bên cạnh, biết Trương Mạn Hy đã say. Mạc Thiên Trúc ngỡ ngàng, lần đầu tiên trong đời cô thấy Trương Mạn Hy say xỉn. Trương Mạn Hy còn chưa bao giờ uống rượu nữa vậy mà hôm nay lại say đến mức này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mạc Thiên Trúc dìu Trương Mạn Hy lên giường, chăm sóc cho cậu ấy đến tối. Trong lúc mơ màng, Trương Mạn Hy luôn miệng nói, Hạ Lam, đừng bỏ tôi. Xin em, rồi cô còn khóc. Mạc Thiên Trúc ngầm đoán được có lẽ Trương Mạn Hy và Lâm Hạ Lam đã xảy ra chuyện gì. Chỉ đến khi Trương Mạn Hy tỉnh lại, đầu óc quay cuồng, cô nhăn mặt lấy tay xoa bóp đầu. Trương Mạn Hy nhớ lại Lâm Hạ Lam nói lời chia tay với mình thì lại ngồi thất thần. Mạc Thiên Trúc đi mua đồ về, mở cửa vào thấy Trương Mạn Hy đã tỉnh thì lại gần hỏi han. Mạn Hy, cậu tỉnh rồi, có sao không? Tại sao cậu lại uống nhiều rượu vậy chứ? Mạc Thiên Trúc hỏi dồn dập nhưng vẫn chỉ nhìn thấy khuôn mặt thất thần của Trương Mạn Hy. Mạn Hy, cậu làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Mạc Thiên Trúc đưa tay khua khua trước mặt Trương Mạn Hy nói. Hả, Thiên Trúc, cậu bảo gì cơ? Trương Mạn Hy mãi mới nhận thức được Mạc Thiên Trúc vừa nói với mình gì đó. Cậu sao vậy? Hôm nay cậu đã đi đâu? Lại còn uống rượu nữa? Tớ về nhà, tớ đi gặp Hạ Lam, tớ nhớ em ấy, nhưng em ấy không còn yêu tớ nữa. Bọn tớ chia tay rồi. Trương Mạn Hy cúi mặt, đôi mắt lại sắp đỏ, nước mắt như muốn tuôn ra mặc dù cô đã cố gắng kiềm chế. Mạc Thiên Trúc bất ngờ, tình cảm của hai người này luôn rất tốt, tại sao lại chia tay dễ dàng như vậy? Mạc Thiên Trúc nhìn thấy giọt nước mắt của Trương Mạn Hy rơi thì đưa tay ôm lấy người bạn thân nhất của mình vào lòng mà an ủi. Tua, 7 năm sau, Trương Tổng, doanh số bán hàng của tháng này đã tăng đáng kể, nhờ mẫu thiết kế mới của đội thiết kế mà chúng ta có rất nhiều đơn đặt hàng, đồng nghĩa với việc cổ phiếu của công ty tăng cao. Mời chị xem qua, thư ký Dương để một tập bản thống kê trên bàn. Trương Mạn Hy ngồi ghi chép một số giấy tờ khác, thấy thư ký Dương báo cáo qua thì cảm thấy rất hài lòng. Cô dừng bút cầm bảng thống kê lên xem, doanh số bán hàng của công ty đang tăng khá tốt, cô rất hài lòng với đội thiết kế. Đội thiết kế đã làm rất tốt, hãy thưởng cho họ. Trương Mạn Hy mỉm cười nói. Thư ký Dương vâng lời rồi ra ngoài. Trương Mạn Hy tiếp tục làm văn kiện, lát sau khi làm xong cô buông bút thở phào, ngả người dựa vào ghế, cô lấy tay xoa bóp hai thái dương. Trương Mạn Hy đứng dậy cầm tách cà phê ra cửa sổ của phòng mình, vừa nhâm nhi tách cà phê vừa nhìn ra ngoài. Nhìn từ phòng làm việc của cô, thành phố Ca rất đẹp, nhất là vào buổi tối, khi bầu trời ngả màu, những ánh đèn được thắp lên, thành phố từ trên cao nhìn xuống quả thực rất lộng lẫy. Mỗi khi mệt mỏi, Trương Mạn Hy đều đứng ngắm nhìn thành phố, cô rất thích khung cảnh này, nó khiến cô giảm bớt mệt mỏi, nhưng những lúc cô thấy bình yên nhất thì cô lại nghĩ về người con gái đó, người mà cô không thể nào quên dù đã 7 năm trôi qua. Tiếng chuông điện thoại reo lên, Trương Mạn Hy bắt máy. Mạn Hy, hôm nay qua nhà ông bà ăn tối đi. Có mỗi hai người, bữa cơm thật vắng vẻ. Là bà nội, dạo gần đây tình cảm của hai người rất tốt. Vâng, con sẽ thu xếp để về sớm. Trương Mạn Hy nói xong thì cúp máy, thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 7 năm trôi qua kể từ lúc cô và Lâm Hạ Lam chia tay, Trương Mạn Hy không lâu sau đó được ông nội tìm đến nói là muốn bù đắp cho cô tất cả. Ban đầu Trương Mạn Hy vẫn còn từ chối vì trước giờ cô biết ông bà không hề đoái hoài đến cô, nhưng họ đã thay đổi. Ông nội Trương Kiên, người trước đây không muốn nhìn mặt gia đình Trương Mạn Hy giờ lại đến và mong muốn cô hãy đến Trương gia ở, ông ấy còn khóc khi nhắc lại chuyện về Trương Hạo, ba của Trương Mạn Hy. Về đến nhà, Trương Mạn Hy lái xe vào sân trước, cô cầm túi hoa quả mà mình mua mang vào nhà. Thưa bà, con mới về. Trương Mạn Hy nhìn thấy bà nội ngồi trên ghế sofa xem tivi thì lễ phép chào. Ông nội gọi con lên phòng sách nói chuyện, xong rồi thay đồ xuống ăn cơm. Bà nội nhìn thấy cô thì nở một nụ cười vui vẻ. Trương Mạn Hy vâng lời, đặt túi hoa quả ra phòng bếp cho cô giúp việc rồi đi lên tầng 2. Mở cửa vào phòng sách của ông, thấy ông nội đang ngồi đọc một cuốn sách, cô gõ nhẹ cửa. Ông nội, ông cho gọi con. Trương Mạn Hy từ từ tiến lại gần bàn làm việc của ông. Ta đã thấy được bản báo cáo doanh số của công ty, con làm rất tốt. Trương Kiên nghe thấy giọng cháu gái mình thì đóng quyển sách đang đọc giờ lại. Bỏ xuống nhìn Trương Mạn Hy với một khuôn mặt đầy tự hào. Trương Kiên đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào Trương Mạn Hy, quả thật đứa cháu gái này không làm ông thất vọng. Con chỉ cố gắng làm tốt công việc của mình. Trương Mạn Hy cười nhẹ. 2 năm trước sau khi đi du học về, Trương Mạn Hy được Trương Kiên đưa vào công ty và cho cô làm tổng giám đốc của Trương Thị. Ban đầu những cổ đông khác đều không hài lòng với cách làm của Trương Kiên vì nghĩ Trương Mạn Hy còn quá trẻ, nếu chỉ dựa vào quan hệ mà được lên làm tổng giám đốc luôn thì thật không xứng. Nhưng Trương Kiên bỏ ngoài tai những ý kiến đó, ông đặt hết niềm tin vào Trương Mạn Hy. Trương Mạn Hy cũng không hề làm ông mình thất vọng, trong năm đầu tiên cô đã kéo lại được số cổ phiếu của công ty đang tụt giảm, năm thứ hai cô còn làm nó tăng lên rất nhiều. Các cổ đông khác ban đầu không chấp nhận Trương Mạn Hy nhưng sau khi thấy những gì cô làm thì thay đổi hẳn, họ hài lòng và đã bắt đầu đặt niềm tin vào cô nhiều hơn. Với những gì Trương Mạn Hy làm, Trương Kiên được một phen nở mày nở mặt, ông ta càng ngày càng yêu quý đứa cháu gái này hơn. Trương Mạn Hy những năm ở nước ngoài, cô học tập được rất nhiều, cũng nhờ mối quan hệ của ông nội nên cô gặp được những người có quyền lực trong giới kinh doanh và học hỏi được từ họ không ít. Trương Mạn Hy cùng ông nội xuống dưới nhà ăn bữa tối. Ông bà nội bây giờ đối xử với Trương Mạn Hy rất tốt, khác hẳn với lần đầu tiên cô đến đây. Mạn Hy, con không phải lúc nào cũng dành hết thời gian cho công việc như vậy, hãy tìm một người bạn trai đi. Bà nội vui vẻ gắp vào bát cho cô một miếng thịt nói. Con bây giờ chưa muốn nghĩ đến chuyện yêu đương, ở công ty còn rất nhiều việc. Trương Mạn Hy cười nhẹ, đa số thời gian cô đều làm việc, không có thời gian để làm những việc khác. Ông xem, cũng tại ông mà con bé phải bù đầu vào công việc, nó còn không nghĩ đến bản thân mình một chút. Bà nội quay sang nhìn ông với ánh mắt trách móc. Được rồi, Mạn Hy, con hãy dành chút thời gian rảnh để đi du lịch cho bản thân cảm thấy thoải mái. Trương Kiên quay sang Trương Mạn Hy cười nói. Hay để ta kiếm cho con một người. Bà nội nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không cần đâu bà nội, con không muốn trong tình cảm có sự áp đặt, nếu có duyên ắt sẽ gặp. Trương Mạn Hy nghe xong vội từ chối, cô hiện tại chỉ biết đến công việc. Sâu trong tâm trí cô cũng vẫn còn một lý do khác nữa. Cách Trương.